Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2249, chương 2247, cản đường người chết. Hiện tại ta rốt cuộc hiểu rõ một việc, vì cái gì những người này không có tại Mao Sơn bên ngoài bố trí cái loại này ngăn cản người đi vào pháp trận, một là bởi vì từ khi Mao Sơn lần trước trải qua đại kiếp nạn, cũng chính là trăm năm trước đó trận kia Bạch Liên giáo vây công Mao Sơn hạo kiếp sau, đã đối với những người này mười phần cảnh giác, cho dù là Mao Sơn bên ngoài, cũng thường xuyên có Mao Sơn đạo trưởng bốn phía tuần sát. Còn nữa, mấy lần trước Hoa Sơn, Long Hổ Sơn còn có Hồng Diệp Cốc chi nạn, đã để Mao Sơn hấp thụ giáo huấn. Càng là đối với Nhất Quan Đạo náo nhiệt chặt chẽ đề phòng. Nhất Quan Đạo người muốn tại Mao Sơn chung quanh vụng trộm làm ra cái gì yêu thiêu thân ra tới, khẳng định rất khó, mà Mao Sơn đối với pháp trận bố trí tại toàn bộ Hoa Hạ đạo môn cũng là số một số hai. Bố trí pháp trận, tự nhiên muốn sinh ra trận ba động, rất dễ dàng gây nên Mao Sơn cao thủ cảnh giác. Còn nữa, chúng ta đoạn đường này đi tới, nhất là đi qua Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận, phòng hộ kết giới thời điểm, phát hiện này Mao Sơn Đại Trận Hộ Sơn hoàn hảo không chút tổn hại. Kia Đại Trận Hộ Sơn bên trong các loại cơ quan pháp trận đồng dạng cũng không có bị tổn hại. Núi này cửa Đại Trận là ngăn trở Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa cùng ngoại giới bình chướng, là một đạo nhân ngoài khó có thể vượt qua hồng câu. Nhất Quan Đạo cũng không biết là dùng biện pháp gì, lặng yên không tiếng động mang theo số lớn nhân mã liền tiến đánh vào Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa. Bên trong, lại giữ vững Sơn Môn Đại Trận hoàn hảo không chút tổn hại. Sơn Môn Đại Trận đã không có hư hao, kia đối với bên ngoài tới muốn chi viện người tới nói, chính là một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Bình phong này muốn so Nhất Quan Đạo thiết trí cái chủng loại này cường đại ngăn cách pháp trận, phải cường đại gấp trăm lần không thôi. Nhất Quan Đạo bố trí ra tới kia ngăn cách đại trận, tổ điều tra đặc biệt pháp trận cao thủ có lẽ có biện pháp phá đi, hoặc là mở ra một đạo lỗ hổng, nhưng là Mao Sơn Sơn Môn Đại Trận liền không đồng dạng. Đây chính là Mao Sơn ba vị tổ sư gia kiệt tác. Đừng nói một ngày, chính là cho bọn họ một năm thời gian đều không nhất định có thể tiến vào Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa bên trong. Xét thấy đây, này môn đạo nhân tài tại Động Thiên Phúc Địa bên ngoài lưu lại một chút nhân mã, hơn nữa đại đa số đều là cầm trong tay súng đạn tên lỗ mãng. Sự thật chứng minh, kia cũng là một đám pháo hôi, có thể chống đỡ được Tử Kim Sơn môn phái nhỏ như vậy. Nhưng là đối phó chúng ta những này thân kinh bách chiến hảo thủ, căn bản cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Thế nhưng là Nhất Quan Đạo người tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, ta như vậy một cái thường xuyên xuất nhập Mao Sơn Động Thiên Phúc Địa người, biết nên như thế nào tiến vào bên trong. Hơn nữa bên cạnh ta còn đi theo Lý Bán Tiên như vậy một cái hiểu được tiên thiên đồ người có quyền, cuối cùng là có thể tiến vào cái này Động Thiên Phúc Địa bên trong. Ta nghĩ cho dù là Nhất Quan Đạo cùng còn lại các đại môn phái cao thủ chạy đến, cũng chỉ có thể tại Sơn Môn Đại Trận bên ngoài lo lắng xuông. Bọn họ căn bản vào không được. Nói cách khác, chúng ta căn bản không có ngoại viện lại đi vào, còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chúng ta chính mình. Sống hay chết đều phải dựa vào chúng ta mạng đua ra tới, có thể hay không đem cha mẹ của ta cứu ra ngoài, vậy phải xem tạo hóa. Nói thật, giờ phút này toàn bộ Mao Sơn đối với ta mà nói đều là thứ yếu. Ta cũng không có cái loại này lòng dạ thiên hạ lòng từ bi. Ta chỉ muốn ta cha mẹ êm đẹp, không mất đi tính mạng, ta liền đã đủ hài lòng. Còn lại với ta mà nói không quan trọng, thật không phải là rất trọng yếu. Ta một bên trường kiếm vung vẩy, không ngừng chém giết, một bên trong đầu nghĩ đến những này loạn thất bát tao sự tình. Trước mắt cản trở những cái kia Hắc Thủy Thánh Linh giáo người cùng nhất quan đạo nhân mã. Trên cơ bản không có cái gì quá mạnh sức chống cự. Trong đó tu vi cao một chút, cũng bất quá là 3 năm chiêu sự tình, liền bị ta để lật trên mặt đất. Giờ phút này, đầu óc của ta ngươi có chút loạn, càng là có chút hoảng. Ta chính là không nghĩ ra, đã Mao Sơn Sơn môn đại trận không có chút nào bị hao tổn. Những này vương bát độc tử là mẹ nó vào bằng cách nào đâu? Chính là thật bất khả tư nghị. Trước đó, nhị sư huynh cùng tiểu manh manh vừa xuất hiện, liền khiến cái này chặn cửa ra hỏa một trận nhi thất kinh. Mà ta ra tới sau, trong nháy mắt chém liền lật ra 10 mấy người, hòa thượng phá giới cùng Chu Nhất Dương bọn họ ra tới. Càng đem những người này đánh cho hoa rơi nước chảy, chạy trối chết, ta một bên chém giết, một bên hướng phía treo Mao Sơn chữ đền thờ bước nhanh mà đi. Bên kia còn có rất nhiều Mao Sơn nhân mã đóng giữ. Ta muốn thấy xem nơi đó rốt cuộc còn có ai sống. Bất quá ta nghĩ khẳng định là giữ nhiều lành ít. Từ khi ta tiếp vào ta cha dùng truyền âm phù phát tới tin tức, thời gian đã qua chí ít 5-6 giờ. Này 5-6 giờ có thể xảy ra rất nhiều không thể tưởng tượng nổi sự tình. Một mặt chém bay 20-30 người thời điểm, ta đã rời đi vòng chiến có nhất định cách, bởi vì ta cảm thấy liền những cái kia ngăn cửa cầu, Chu Nhất Dương bọn họ hoàn toàn có thể ứng phó được đến. Không cần ta đi giúp tay, ta phải mau sớm vượt qua cái kia đền thờ, đến Mao Sơn trong tiểu trấn đi nhìn một cái cha mẹ của ta. Bọn họ mới là ta lo lắng nhất người. Nhưng mà, coi như ta định chạy vội tới đền thờ bên kia thời điểm, đâm nghiêng trong đột nhiên có mấy lần pháp khí hướng phía trên người ta đập tới. Ta cảm giác được một trận nhi làm ta hãi hùng khiếp vía nguy cơ cảm giác. Vội vàng dùng mê tung bát bộ né tránh ra đến. Nhưng thấy theo hai bên tảng đá đằng sau, đột nhiên liền nhảy ra ngoài 3 cái Hắc Vu Tăng. Từng cái hung thần ác sát, một mặt hung tướng, phân 3 mặt đem ta vây lại. Ta tập trung nhìn vào, rất nhanh liền nhận ra những người này. Mấy cái này Hắc Vu Tăng khẳng định là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người. Hơn nữa còn là Cha Lắp Pon chính quy thủ hạ, bởi vì bọn hắn không riêng gì Hắc Vu Tăng. Hơn nữa còn là áo bào đỏ Hắc Vu Tăng, là đặc biệt phụ trách cho kia Cha Lắp Pon khiêng kiệu. Ngô Cửu Âm, ngươi đến rất nhanh nha, ngược lại là ngoài dự liệu của chúng ta. Bên trong một cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng nói, hắn nói chính là tiếng Thái, bất quá ta hoàn toàn có thể nghe hiểu. Vậy các ngươi có hay không dự liệu được các ngươi lập tức liền phải chết? Ta liếc mắt nhìn về phía bọn họ. Ngô Cửu Âm, lần trước nếu không có Hoa Hạ đại nội đệ nhất cao thủ tới cứu ngươi, ngươi cũng sớm đã chết tại chúng ta Thánh Tôn trên tay. Ngươi có cái gì tốt càn rỡ? Một cái khác áo bào đỏ Hắc Vu Tăng nói. Đúng vậy a, Cha Lắp Pon ở trước mặt ta, ta đích xác là phách lối không nổi. Nhưng là đối phó các ngươi mấy cái tiểu lắm điều, ta vẫn là 10 phần có lòng tin. Ta gian nhạt nói, trong tay kiếm hồn có chút dương lên, nhắm ngay trước mắt mấy cái này áo bào đỏ Hắc Vu Tăng. Ánh mắt bên trong tràn đầy sát ý. Thấy được ta ánh mắt, mấy cái kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng vẫn còn có chút e ngại. Dù sao bọn họ biết thực lực của ta, lần trước chết trong tay ta áo bào đỏ Hắc Vu Tăng cũng không ít. Bọn họ là tận mắt thấy. Ngô Cửu Âm, mệnh của ngươi thật to lớn. Tại Hồng Diệp Quỷ Cốc nhiều như vậy, cương thi đều không có chơi chết ngươi. Ta nghe nói còn có thật nhiều cỗ kim giáp thi, ngươi là thế nào sống sót? Kia áo bào đỏ Hắc Vu Tăng lại nói, các ngươi xuống hỏi Diêm La Vương a. Ta lười nhác lại cùng bọn hắn nói nhảm, giờ phút này là cản đường người chết. Nói, ta một kiếm liền hướng phía bên trong một cái áo bào đỏ Hắc Vu Tăng ngực chém qua. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo.